Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 66. Phần 66. Tuy rằng giờ phút này bờ sông có không ít cả trai lẫn gái ở. Nhưng ở đi rồi vài bước sau. Ta thực mau phát hiện ta cố chủ. Rốt cuộc hai cái đại lão ra làm xử tại cùng nhau vẫn là có chút. Thấy được. Phế khí thành cùng tương ly, mà ta cố chủ chính là cái này phế khí thành, người. Trung gian đem này đơn sinh ý phân cho ta khi, ta thậm chí cho rằng hắn đã sửa tính ăn chay, trò chơi đại đánh. Làm một sát thủ đi làm. A, có ý tứ, thành chủ. Người hảo, ta là số hiệu Z000 háo. Ta biên gian nan mà nhai, thành chủ, cái này biệt nữ xưng hô. Biên đến gần bọn họ, tên là phế khí thành người chơi xoay người lại nhìn ta thật lâu sau. Sau đó cười ầm lên, ngươi liền nhân vật danh đều không thay đổi. Ta nhớ rõ ngươi ba lô hẳn là có thay tên tạp. Hắn dùng thập phần nhiệt liệt ánh mắt nhìn ta. Phảng phất ta là cái gì hiếm quý động vật, không cần thiết. Tên này cũng bất quá là cái số hiệu. Ta nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc ta có được quá, danh hiệu, sớm đã nhiều đếm không xuể, ha ha ha. Cũng hảo, ta đây liền kêu ngươi Diệp Thanh đi. Hắn nói xong, lại chỉ bên cạnh không nói một lời ngươi. Này thưa một bằng hữu, ta không ở thời điểm. Ngươi nghe hắn, cố chủ số 2. Ngươi hảo, ta chức nghiệp tính mà gật đầu. Xem như chào hỏi, Diệp Quân, hạnh ngộ, tương ly cũng rất là lễ phép mà trả lời, hảo. Ta đây nói lần này cần làm sự tình đi. Phế khí thành lại lần nữa nhìn về phía ta. Dùng một loại xem kỹ biểu tình nhìn ta. Người trung gian hẳn là nói cho ngươi nhiệm vụ lần này đi. Đúng vậy. Ta gật gật đầu. Tuy rằng ta đối nhiệm vụ lần này có rất nhiều nghi vấn. Nhưng ta như cũ bảo trì chức nghiệp tính trầm mặc ai. Không có biện pháp. Phế khí thành bài trừ vẻ mặt giả mù sa mưa đáng thương dạng. Ai làm ta từ nhỏ liền có cái xưng bá thế giới mộng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Làm ta có cái mảnh mai thân thể, nói. Hắn đính kia thân cao 8 thước. Cơ bụng 8 khối trò chơi thân thể, suy nhược mà khụ khụ. Trên lưng 2 mét đại đao cũng đi theo run rẩy, có điểm chói mắt. Ta tưởng, vậy ngươi vì cái gì không tìm chút bằng hữu hỗ trợ. Ngươi hẳn là hiểu biết ta đã từng là làm gì đó. Ta nhịn không được xen mồm nói, hắc hắc hắc, bởi vì ta là cái tinh tế tội phạm bị truy nã. Gia tài bạc triệu lại thiên sát cô tinh, chỉ có thể thỉnh chuyên nghiệp người tới hỗ trợ. Hắn tễ nháy mắt, cố tình đè thấp thanh âm nói, Nga, chỉ cần tiền thuê đúng chỗ. Đối với cố chủ thân phận, ta cũng không có hứng thú biết. Này cũng chức nghiệp đạo đức chi nhất, đãi cố chủ theo như lời chuyên nghiệp nhân sĩ đến kỳ sau. Hắn mới chậm rãi nói kế hoạch của hắn, nói đến cũng đơn giản. Chính là trợ giúp cái này coi tiền như rác ở trong trò chơi xưng vương xưng bá. Đơn giản hắn còn hẳn là số tiền lớn thỉnh những người khác. Ta chỉ cần tẫn ta chức nghiệp hành vi thường ngày là đủ rồi, vừa không dùng thấy huyết. Cũng không cần trường kỳ mưu hoa. Loại này người già nhiệm vụ. Chính thích hợp ta loại này sắp về hưu sát thủ, nhưng mà... Ta thực mau phát hiện vấn đề nơi, muốn ở trong trò chơi này xưng bá. Nhất định phải có một cái quy mô khổng lồ, thực lực cường đại bang phái. Muốn một cái như vậy bang phái, nhất định phải có một đại bang tử đẳng cấp cao người chơi. Muốn như vậy nhất bang người chơi, nhất định phải cùng hiện có mấy đại bang phái đoạt tài chính đoạt tài liệu. Muốn ở một đám trở thành tổ chức chung đoạt tài nguyên. Nhất định phải thừa nhận các đại bang phái đuổi giết. Muốn mà hiện tại, cái này, quốc tế truy nã phạm, chỉ có chút tài chính. Cùng một đám thường dân, chức nghiệp, người chơi, phóc. Không biết ta có thể hay không tồn tại nhìn đến bang chủ ngươi bước lên trò chơi đỉnh. Ở loát, xong một đợt boss sau, ta giống cái tử thi giống nhau nằm trên mặt đất không cấm phun tào lên, ta mẹ nó làm sát thủ nhiệm. Vụ thời điểm cũng chưa như vậy mệt. Một bên tương ly chính xác đến. Diệp Quân, nói cẩn thận. Ha ha ha, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng không phải rất có cảm giác thành tựu sao? Lá con ngươi hẳn là hảo hảo cảm thụ một chút. Phế khí thành cười cười. Có lẽ ngươi về sau cũng sẽ tự mình trải qua này hết thảy, Diệp đại lão. Ngươi đều tính tốt, chỉ cần đi lên chém chém boss sát giết địch đối. Tưởng ta một lần đầu bảng cư nhiên lên mạng làm bang phái thành trấn quy hoạch. Cái này làm cho ta như thế nào trả lời thượng hỗn. Nói chuyện cũng coi như là ta đồng hành. Thường xuyên làm cho chúng ta mặt phun tào chính mình đại tài tiểu dụng. Rồi lại tung ta tung tăng làm được vui vẻ vô cùng vì cân đối đội ngũ lực lượng. Chúng ta này đó chức nghiệp người chơi thường thường bị phân phối đến bất đồng trong đội ngũ. Ngẫu nhiên mới có thể trộm mà tụ ở bên nhau thảo luận bang phái phát triển vấn đề, sau đó thảo luận, này đặc biệt tụ hội liền biến thành phun tào đại hội, ta không đáp lời. Nằm trên mặt đất nhìn trên đầu nhẹ nhàng thổi qua đám mây. Trong lòng thầm nghĩ, ta khi nào như thế an tĩnh mà hưởng thụ nhàn hạ đâu. Từ tiến vào trò chơi này, ta phảng phất mở ra dị thế giới đại môn, nơi này có thân phận không rõ tính cách hào sảng nhưng trí. Hướng cổ quái mỗ bang chủ, nơi này có mỗi ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm bị chúng ta khí đến hộc máu phó bang chủ. Nơi này cũng có tụ ở bên nhau an an tĩnh tĩnh không gây chuyện thị phi đồng hành. Cũng có mỗi ngày không ngừng đổi mới tin nóng không ngừng cách không mắng chiến cùng bát quái. Nơi này người giết không chết. Ân thù đều bãi ở bên ngoài nhi thượng. Loại này hư ảo lại chân thật cảm giác làm người muốn ngừng mà. Không được. Rồi lại làm người thanh tỉnh mà nhận thức đến. Hư ảo cùng hiện thực biên giới đã yếu ớt lại tàn khốc. Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành sau, ta sẽ hoài niệm đoạn thời gian. Chỉ mong chúng ta không cần ở trong hiện thực gặp nhau. Thảo nê mã. Diệp đại lão ngươi nói chuyện như thế nào cùng cái lão nhân dường như. Chạm một bên người mắt trợn trắng cho ta. Thở phì phì mà ngồi xuống một bên. A a a. Trên thế giới lại có bát quái nhìn. Một người khác đột nhiên hô lên, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta này đó gặp qua rất nhiều sinh tử sát thủ nhóm. Tụ tập tới còn có một cái yêu thích lén lút mà vây xem cũng phun tào thế giới bát quái chuyện. Xưa, thậm chí còn sẽ cho này đó bát quái chấm điểm bình xét cấp bậc ai. Thật sự, nhưng là cái này vai chính, ID rất quen thuộc. Có phải hay không Diệp đại lão vú em? Nghe được cùng ta có quan hệ. Ta lập tức mở ra thế giới xem xét sự kiện ngọn nguồn, xem xong thế giới. Ta đối những người khác nói. Cứ nhiên có người dám chạm vào ta Diệp Thanh cháo người. Nghĩ đến là chán sống. Đối. Làm hắn, thượng thượng thượng, một đám đại lão ra như là tiêm máu gà giống nhau ở một bên hô, ta cũng cảm thấy là. Bởi vì khai bí mật hội nghị, ta lúc này vẫn là ảnh thân trạng thái. Đem trạng thái điều vì tại tuyến vài phút sau, mới làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng ở nổ tung chảo bang phái kênh thượng lên tiếng. Diệp, Thanh, mới vừa online, ra chuyện gì, ngọa tào. Người mẹ nó cũng quá có thể trang. Nôn nôn nôn. Cái này kêu chức nghiệp tu dưỡng. Các ngươi biết cái gì? Ta trợn trắng mắt. Không để ý tới bọn họ tiếp tục nhìn về phía bang phái. Nghe xong bỉ phương tự thuật xong. Ta đã ở trong đầu phác họa ra bát quái nam chủ kết cục. Diệp Thanh. Phương mới có không có không? Chúng ta đi bờ sông ngắm phong cảnh. Dứt lời. Ta liền nghênh ngang mà giá trong trò chơi nhất tao bao nhất khốc huyễn tọa kỵ bay về phía tam sinh. Hà, đồng thời còn mời tiểu vũ em cộng kỵ, đãi ta xuất hiện ở tân nương tân lang trước mặt khi. Không khí tự hồ đều động lại, ta đắc ý rào rạt mà thu hoạch hai vị tân nhân tánh mạng cũng đưa bọn. Họ đá vào trong sông, thế giới. Diệp Thanh, tang hôn cũng là hôn. Này hôn cũng coi như là kết thúc buổi lễ. Đại gia chúc phúc bọn họ đi. Làm xong hết thảy, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ trang bức cơ hội. Đối mặt khác chức nghiệp các người chơi nói. Các ngươi còn làm nhìn. Mau tới xử lý bọn họ. Chẳng lẽ là túng. Túng cái p. Ra ra ta tới. Lúc này, bang phái người phần lớn ở chú ý cùng tam sinh bờ sông phát sinh sự tình. Không ai phát hiện bang phái danh sách bên trong soát mà một chút. Tề ào ào trên mặt đất tiến mười mấy hai mươi mấy người ngày thường nhìn không tới người các đại. Lão, thế giới, cửu không, ni ma, như vậy náo nhiệt, tính ta một cái. Thế giới, cửu không là cái rác rưởi. Tới chiến A, thế giới trục lộc, trên lầu hai cái SB chính mình giải quyết riêng. Diệp đại lão đầu người là của ta. Một hồi hỗn chiến đánh đến vui sướng tràn trề. Đem tam sinh hà hoàn toàn rảo đến long trời lở đất, chậc chậc chậc. Ngươi nhìn xem hảo hảo hẹn hò thắng địa bị ngươi làm thành cái dạng gì. Phế khí thành nhìn quét xác chết khắp nơi tam sinh hà. Vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn ta. Trò chơi quản lý viên muốn kéo hắc ngươi. Tương Ly đứng ở một bên muốn cười không cười mà banh mặt. Đối với ngày thường thích bưng cảm xúc hắn. Nhìn qua nghẹn đến mức thập phần khó chịu, hừ. Các ngươi đến cảm tạ ta. Chúng ta đứng ở chỗ này rốt cuộc không đột ngột. Tương Ly không phản ứng lại đây ta đang nói cái gì. Nghi hoặc mà nhìn ta, đến là phế khí thành nhất điểm tức thông. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi là nói chúng ta lần đầu tiên khai tiểu sẽ thời điểm. Đem nhất bang người chiêu đến tình lữ hẹn hò địa phương khai đại hội. Cũng không biết là ai chủ ý. Khụ khụ, Tương Ly có chút banh không được. Tam sinh hà, ý vì duyên định, đúng rồi. Phế khí thành bỗng nhiên đi trò chuyện riêng trong đàn nói chuyện. Chỉ mặt hướng, chúng ta, kế tiếp trong khoảng thời gian này ta không thường online. Sự vụ đều từ Tương Ly tiếp nhận, không thành vấn đề, băng chủ thường thường bởi vì thế giới hiện. Thực sự tinh thần ẩn. Chúng ta đều tập mãi thành thói quen, thẳng đến có một ngày. Đang lúc ta còn ái mang theo tân cộng sự tiểu vú em mãn thế giới giết người phóng hỏa khi. Chúng ta thu được Tương Ly một cái tin tức, bang chủ. Đi rồi, ta thọc vào địch nhân trong thân thể dao nhỏ một đốn, cái gì? Hắn liền như vậy ép xóa hào. Cách một hồi lâu, mới có người ra tiếng, sách. Nima, lúc trước nói như vậy rõng giặc hùng hôn. Nói đi là đi. Thảo, ca cũng muốn xóa hào. Lưu lưu, Tương Ly nói chuyện từ trước đến nay rất chậm. Hôm nay so từ trước càng thêm lộ rõ. Không đợi hắn nói tiếp theo câu nói. Đàn nội chức nghiệp các người chơi đã offline hơn phân nửa, hắn xác thật sẽ không trở lên tuyến. Tương Ly một sửa bình thường nói chuyện phong cách. Bình tĩnh mà nói, không biết là ai. Thở dài một hơi, nói. Tan đi, ta bỗng nhiên cảm thấy trong trò chơi một hoa một mộc đều không hề sinh động. Hoa hoa, người vì cái gì chơi trò chơi đâu? Thình lình mà, ta loan đao còn không có thu hồi tới. Liền quay đầu hỏi cái này đoạn thời gian hỗn rất quen thuộc tiểu vú em, bởi vì tự do. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nàng mới thu hồi vũ khí. Nhảy nhót mà đi vào ta, vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì. Bang chủ giống như đã xảy ra chuyện. Ta đi xem. Đang chuẩn bị hạ tuyến khi. Tương Ly trò chuyện riêng ta. Hắn có cái gì cho ngươi? Cùng với gửi cấp người môi giới. Bang chủ sẽ có thứ gì cho ta? Ta tuy rằng nghi hoặc. Nhưng cũng không có ra tiếng hỏi. Lại hỏi một cái khác vấn đề. Bang chủ thường xuyên nói. Hắn nói hắn nếu là ngày nào đó không hề online. Không chừng là bị chộp tới ăn lao cơm. Hoặc là bị bạn gái cũ nhóm đuổi giết đi đời nhà ma. Hoặc là trời sinh ốm yếu sớm ly thế, ta cười như không cười. Đến tột cùng cái nào là thật sự? Tương Ly trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời ta, ngươi coi như hắn bị bắt. Ở tù mọt gông cái loại này, ha ha, muốn hay không cùng nhau cùng bang phái nói cá biệt. Đương sát thủ nói tái kiến thời điểm, chính là muốn gặp huyết. Ta ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng vẫn là đồng ý, lần này từ biệt. Khi nào tái kiến? Chương 75-075 trò chơi. Mới vừa bắt đầu sắp đạt tới trung ương khu A01 hào bỏ neo cảng. Chạm đất chung, ngắn ngủi phi hành thời gian kết thúc. Diệp Thanh tinh thần hào thông qua Internet liên tiếp cuối cùng chạm đất ở một cái thật lớn kiến. Trúc nội, nàng từ trên phi thuyền xuống dưới. Liền trước mắt cảnh tượng cấp khiếp sợ tới rồi, nơi này là một cái to lớn phi thuyền bỏ neo cảng. Huyền phù với mấy ngàn mét trời cao thượng, cảng nội trống trải không gian nội bị chia làm nhiều khu. Vực, mỗi cái khu vực nội ngừng cùng loại phi thuyền. Tinh hạm, từ nhỏ hình tư nhân phi thuyền, đến đại hình dân dụng phi thuyền. Chủng loại phồn đa, ở lạnh băng kim loại sắc ánh đèn hạ. rực rỡ lấp lánh, lui tới đám người, rộn ràng nhốn nháo, có chút ở đăng ký, có chút tại hạ phi thuyền, còn có một ít mà cần nhân viên qua lại xuyên qua, Diệp Thanh thừa nhận. Nàng là lần đầu tiên ở trong trò chơi này nhìn đến nhiều người như vậy. Hơn nữa nàng còn thực khẳng định, này đó, người, đều là NPC. Hết chương.